Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, động cơ không thuần. Mạnh Tử Đào đầu tiên là đem họa qua loa nhìn qua một lần. Cảm thấy bức họa này rất tốt, phù hợp Uẩn Thọ Bình phong cách. Nếu như là chính phẩm, giá cả khẳng định không ít. Có điều, bởi bảo tồn không tốt lắm quan hệ, giấy vẽ bên trên có một ít sâu cắn dấu vết. Thậm chí, có một chỗ sâu cắn lỗ thủng, đã ảnh hưởng đến bức tranh trên nội dung. Này vừa đến, nhất định sẽ ảnh hưởng tác phẩm giá cả. Mạnh Tử Đào đầu tiên nhìn cảm giác mặc dù không tệ. Nhưng trước văn cũng đã nói, thư họa giám định rất khảo cứu chuyên gia giám định bản lĩnh. Mạnh Tử Đào ở kiến thức về phương diện này dự trữ cùng nhãn lực đều so với tương đối mỏng nhược. Có điều, Mạnh Tử Đào không có lập tức sử dụng dị năng. Tinh hơi nhìn qua một lần sau khi, liền khiến cho dùng mấy ngày trước, Vương Chi Hiên cùng bằng hữu thảo luận thư họa giám định lúc nói bốn loại phương pháp. Nghe, xem, đúng, chiếu, loại phương pháp thứ nhất nghe, chính là muốn nghe một hồi bức tranh mùi vị, nghe nghe có hay không mùi đặc biệt. Điều này là bởi vì tân tác phẩm hội họa cựu, thường thường gặp lưu lại một loại đặc thù mùi. Nói thí dụ như, trang giấy làm cũ thường dùng phương pháp có trực nhiễm pháp cùng tiêm nhiễm pháp. Trong đó, trực nhiễm pháp bên trong cần dùng đến dùng ăn thố. Tiêm nhiễm pháp tác là thiêu đốt cây dừa xác hoặc là hương hỏa. Dùng nhô ra yên đến huân. Trải qua nhiều ngày hun nướng, trên tờ giấy sẽ hiện ra một loại nhàn nhạt màu cà phê. Cùng cựu chỉ cực kỳ tương tự. Bởi vậy, mặc kệ giấy vẽ là dùng này hai loại phương pháp bên trong tùy ý một loại làm cựu, vẫn là sử dụng cái khác hóa học thuốc, mặt trên đều sẽ có một luồng mùi đặc biệt lưu lại. Hơn nữa nếu như là dược học thuốc, mặt trên rất có thể sẽ lưu lại rất gay mũi mùi vị. Mà nếu như là một bức lão họa, chúng ta mới có thể nghe ra một luồng ép đáy hòm loại kia mùi vị. Kinh nghiệm phong phú chuyên gia, thậm chí có thể nghe ra cổ vận đến. Mạnh Tử Đào tuy rằng ở thư họa phương diện kinh nghiệm không phải rất phong phú, nhưng mùi đặc biệt vẫn là nghe đi ra. Liền hắn tiến lên trước hơi một ngửi. Lập tức, hắn liền lúc ẩn lúc hiện cảm thấy có một luồng thố mùi vị truyền đến. Nếu như giấy vẽ là trải qua làm cũ, hẳn là sử dụng trực nhiễm pháp trải qua xử lý. Mặt khác, giả bộ người nên còn dùng tác dụng biện pháp khác, đi tới diệt trừ vị chua. Có điều hiển nhiên không có triệt để thanh trừ. Đến lúc này, Mạnh Tử Đào cảm thấy bức họa này rất khả năng là một bức làm giả. Sở dĩ không nói nó là hàng nhái, là bởi vì bức họa này trình độ cũng phi thường cao siêu, đã có thể xưng là nghệ thuật, không thể đem nó đơn giản phân loại với hàng nhái hàng ngũ. Có điều, tuy rằng có sự phát hiện này, Mạnh Tử Đào vẫn chưa thể 100% xác định bức họa này nhất định là hàng nhái. Dù sao ở mấy trăm năm truyền lưu trong quá trình, gặp có rất nhiều bất ngờ phát sinh. Có thể có người không cẩn thận đem giấm dội đến bức tranh trên, lưu lại mùi vị, cái này cũng là rất có thể. Liền, Mạnh Tử Đào bắt đầu sử dụng loại thứ hai biện pháp. Xem chỉ chính là coi như phẩm trang giấy. Xem có phải là lão chỉ. Có phải là ngay lúc đó chỉ nói như vậy, trải qua hơn trăm năm truyền thừa trang giấy, bởi vì oxy hóa nguyên nhân, là khá là nhẵn nhụi, mặt khác có chút giòn giòn cảm giác. Nói đơn giản điểm, hãy cùng chúng ta mặc quần áo thời gian lâu dài, tẩy có thêm cảm giác gần như, hơn nữa cùng quần áo như thế, trải qua thời gian dài thời gian oxy hóa, trang giấy màu sắc cũng sẽ có biến hóa, cụ thể tới nói. Màu sắc so với tân chỉ thơm, niên đại càng lâu, màu sắc càng sâu, mà trước mắt bức họa này, giấu tay lên, cảm giác liền là phi thường bạc phi thường nhẵn nhụi, nó oxy hóa trình độ cũng tương đối cao. Hãy cùng người già rồi tự, trang giấy đều xem ra có chút phong hóa dáng dấp, thật giống liền ngay đến chạm vào cũng không dám, đụng vào liền lập tức gặp vỡ nát cảm giác. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào trong lòng liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì liền trang giấy mà nói, đúng là đối với cái kia đã như vậy, còn muốn thả thố làm gì? Lẽ nào thật sự xem hắn nghĩ tới như vậy? Là bởi vì không cẩn thận dính lên thố. Nhưng là xem huynh đệ bọn họ ba người dáng dấp, nên đối với bức họa này rất bảo bối. Làm sao gặp không cẩn thận như vậy đây? Nghĩ đến chốc lát, Mạnh Tử Đào cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Liền đem vấn đề này trước tiên để qua một bên. Sau đó tiếp theo xem ký tên cùng con dấu. Hắn trước tiên xem ký tên. Tác giả hạ bút nét chữ cứng cáp. Hơn nữa cùng Uẩn Thọ Bình phong cách giống như cũng rất giống. Bằng nhãn lực của hắn, cảm thấy không nhiều lắm vấn đề. Tiếp đó, hắn lại xem con dấu có đúng hay không. Lại nhìn có phải là khi đó kỳ mực đóng dấu. Do đó đến kết luận nó là thật hay giả. Hiện nay giả bộ người, trình độ cũng có cao có thấp. Có chế tác được đồ vật là một chút giả. Cũng có một chút có thể lấy giả đánh cháo. Những người có thể lấy giả đánh cháo giả bộ người, vì có thể làm cho mình tỉ mỉ làm cũ sau cổ họa càng có độ tin cậy. Thường thường từ đồ lục hoặc là ấn phổ trên lâm khắc ra nên họa sĩ con dấu. Sau đó, lại dùng lúc trước lưu truyền tới nay lão mực đóng dấu. Che ở làm cũ vẽ lên. Làm như thế, không thể nghi ngờ gặp tăng cường chuyên gia giám định độ khó. Thậm chí bởi vì một cái sơ sẩy liền gây lỗi lầm. Trước mắt bức họa này, con dấu nên cũng không có vấn đề. Nhưng con dấu màu sắc lại làm cho Mạnh Tử Đào có một loại phù cảm giác. Điểm này để hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Trải qua, xem, sau khi. Chính là đúng. Đối với là chỉ cùng tác giả phong cách. Viết chờ đặc thù tiến hành so sánh. Điểm này là Mạnh Tử Đào nhược hạng. Hắn cũng không có cưỡng cầu. Nhìn qua một lần, cảm thấy bằng nhãn lực của chính mình phán đoán không ra thật giả. Liền nhảy qua, cuối cùng một pháp là chiếu. Chính là sử dụng ánh đèn hoặc là ánh sáng tự phát chiếu một chiếu. Trải qua tỉ mỉ nhìn kỹ, Mạnh Tử Đào phát hiện, giấy vẽ bạc mà nhẵn nhụi, cùng cảm giác nhất trí. Nhưng mặc biểu hiện thì có chút không đúng. Cảnh vật trên màu mực phù hợp tự nhiên oxy hóa đặc thù. Mà ký tên trên màu mực nhưng cũng không tương đồng. Xem tới đây, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng có mấy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một bức tiền nhân họa làm giả. Có điều bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng không có ký tên. Bị người phát hiện sau khi, liền tiến hành rồi tương ứng xử lý. Cho nên mới dẫn đến các loại mâu thuẫn chỗ. Liền, Mạnh Tử Đào lại dùng dị năng. Mà kết quả cũng cùng hắn suy đoán như thế. Có điều, Mạnh Tử Đào vẫn không có nghĩ thông suốt. Đối phương làm sao sẽ ở giấy vẽ trên dùng thố? Bởi vì hoàn toàn không có cần thiết a. Chẳng lẽ còn là hắn nghĩ tới như vậy? Là bởi vì không cẩn thận gây nên. Mạnh Tử Đào cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt dự định. Nếu không nghĩ ra, vậy thì không muốn. Tiếp đó, hắn càng làm bức họa này từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Lại phát hiện một chỗ có vấn đề địa phương. Quá mười mấy 20 phút. Chính làm huynh đệ ba người chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên. Quay về lão đại nói rằng. Vị tiên sinh này. Ngài nói đây là ngài nhà tổ truyền xuống. Đúng không? Đúng. Nhà chúng ta trước đây là thư hương môn đệ. Trước đây còn có người từng làm thị lang vẫn là cái gì? Có điều đến dân quốc nào sẽ... Bởi vì chiến loạn liền suy yếu. Cuối cùng truyền tới chúng ta này một đời. Chỉ để lại bức họa này. Ngẫm lại vẫn đúng là đáp lại câu kia châm ngôn. Phú có điều ba đời. Nói xong lời cuối cùng. Lão đại thổn thức không ngớt. Nếu như vừa nãy không biết kết quả. Liền người đàn ông trung niên vẻ mặt này. Mạnh Tử Đào vẫn đúng là gặp cho rằng bức họa này là nhà hắn tổ truyền. Hiện tại mà. Hắn không khỏi oán thầm nói. Ngươi không đi làm diễn viên, hoàn toàn là thế giới ảnh thị giới một tổn thất lớn. Vậy các ngươi đối với bức họa này hiểu rõ không? Mạnh Tử Đào lại hỏi. Lão nhị mở miệng nói rằng, hiểu rõ, nhà chúng ta tổ truyền họa, có thể không biết hay sao? Họa bức họa này người gọi Uẩn Thọ Bình, là đầu đời Thanh đại gia. Hắn họa phi thường đáng giá. Chúng ta điều tra, năm nay mùa xuân thời điểm. Hắn một bức họa liền bị vỗ sắp tới 40 triệu. Chúng ta bức họa này coi như bớt nữa. cũng tiện nghi không đi nơi nào. Mạnh Tử Đào cười nói. Ba vị, các ngươi đã biết bức họa này giá trị. Cái kia làm gì không bắt được buổi đấu giá đi tới đây? Bằng Uẩn Thọ Bình đứng đầu trình độ. Lẽ ra có thể đánh ra một cái giá cao. Nếu như bán cho ta, có thể sẽ không có tốt như vậy giá cả. Lão đại nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, không nói gạt ngươi. Chúng ta xác thực cũng nghĩ tới đi buổi đấu giá. Nhưng buổi đấu giá loại này phí, loại kia phí cũng không ít. Nếu như ở dưới đáy bán tốt, tính được kỳ thực cũng không thế nào có lợi. Huống hồ, hiện tại đi tham gia chính quy buổi đấu giá, cơ bản đến phải chờ tới sang năm. Nhà chúng ta còn có chút sự tình, vì lẽ đó cũng không tiện. Cái khác hai anh em đều nói đúng là như vậy. Lão nhị nói rằng, nếu không là cần dùng gấp tiền, ta có thể sẽ không đồng ý nắm tới nơi này bán. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, đối với này cũng không phát biểu ý kiến. Nói rằng, ba vị, ta kiến nghị các ngươi vẫn là mời Cao Minh khác tốt hơn. Lão đại nói rằng, làm sao, là ngươi mua không nổi, vẫn là làm không được quyết định. Lão Tam vẻ mặt có chút không vui, nói rằng, cũng thật là châm ngôn nói được lắm. Ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức, người ông chủ không hề liếc mắt nhìn, ngươi liền đẩy đi, đổi thành là ta, không phải đánh ngươi không thể. Mau đưa ông chủ của ngươi gọi ra. Mạnh Tử Đào giật mình, liền hững hờ địa nói rằng, bản thân chính là lão bản của nơi này. Ngươi, ông chủ, Mạnh Tử Đào, để huynh đệ ba có vẻ rất giật mình. Có điều phản ứng như thế cũng bình thường. Ở thường trong mắt người, cửa hàng đồ cổ ông chủ, nên cùng chuyên gia giám định như thế, đều là lớn tuổi người. Không nghĩ tới đến nơi này, hai người đều còn trẻ như vậy. Mạnh Tử Đào gật đầu lần thứ hai xác nhận. Không tin, các ngươi có thể đi hỏi một chút người khác. Vừa dứt lời, lão Tam liền đứng dậy. Được rồi, nếu hắn cũng không mua nổi, chúng ta vẫn còn ở nơi này hao tổn làm cái gì? Lão nhị cũng đứng dậy, có chút khinh thường thầm nói. Chính là, vốn là cho rằng lớn như vậy một cửa tiệm, khẳng định có thực lực. Không nghĩ tới ông chủ lại là dáng dấp này, thực sự là mất hứng. Mạnh Tử Đào liền cười híp mắt nhìn bọn họ, cũng không tiếp lời. Đây là bởi vì trong lòng hắn cảm đến chuyện ngày hôm nay có chút quái dị. Vì là phòng ngừa phiền phức, vẫn là yên lặng xem biến đổi tốt hơn. Đến không phải nói, Mạnh Tử Đào sợ bọn họ. Có điều, nếu như đúng như hắn nghĩ tới như vậy, chính mình nổi giận, hoặc là nổi trận lôi đình nhưng là theo bọn họ ý. Hắn cũng không muốn làm cho đối phương vừa lòng đẹp ý. Lúc này, liền thấy lão đại về chừng một chút. Lúc này mới hơi ngượng ngùng mà nói rằng, vị ông chủ này, bọn họ không quá sẽ nói. Chỗ mạo phạm, kính xin ngươi thứ lỗi a. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, biểu thị không có gì. Lão đại vừa cười hỏi, ông chủ, vậy ngươi có thể không cho chúng ta bức họa này cho cái giá a? Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng, cười nói, cái này thực sự có chút không tiện lắm a. Lão Tam ngoài cười nhưng trong không cười địa nói, cho cái giá còn cái gì không tiện lắm, không hiểu hoặc là muốn tiền cứ việc nói thẳng, trang cái gì trang a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.